có một kẻ câm muốn nói yêu anh. Chương 29, bọn họ là một đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ái Nhi đột ngột trở về, không hề thấy người của Bạch Dương Vĩ đến đón, cũng hề thấy báo một tin về cho cậu. Sở Hoa đại khái cũng đoán được là Tiểu Ái Nhi đột ngột trở về. Cậu ở trong bếp, tranh thủ lúc nước đang sôi nhanh chóng nhắn tin cho Bạch Dương Vĩ. Cậu chủ, cô Nhi về rồi. Bạch Dương Vĩ đang xử lý đống văn kiện, nghe tiếng tin nhắn đến liền mở lên xem, vừa thấy dòng tin nhắn cậu gửi đến. Hắn khó hiểu tự hỏi, không phải chứ, chẳng phải Tiểu Nhi nói với mình là ngày vài tháng nữa mới về sao? Lần này lại trở về đột ngột như vậy là vì lý do gì? Hắn nhanh chóng nhắn tin hỏi lại, về từ lúc nào? Khoảng một tiếng trước. Bạch Dương Vĩ trong lòng cảm xúc hiện tại chính là khó nói. Mặc dù hắn rất vui vì Tiểu Ái Nhi đã về, nhưng hắn nhớ rõ Sở Hòa hiện tại đang ở cùng cô. Những người làm khác cũng đã về quê hết rồi. Tính cách của Ái Nhi giống trẻ con, rất thích hơn thua với Sở Hòa. Bạch Dương Vĩ cảm thấy lo lắng khi hai người đó ở chung. Quyết định về nhà trước xem sao. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ. Ái Nhi sẽ không gây khó dễ cho Sở Hòa sớm chứ. Hắn cũng không hề để ý chính bản thân của mình đang vô thức quan tâm Sở Hòa nhiều hơn một chút. Chiếc xe nhanh chóng chạy về nhà. Bạch Dương Vĩ tự mở cửa tiến vào trong. Vừa vào trong phòng khách đã gọi lên. Ái Nhi, vừa hay. Tiểu Ái Nhi vừa tắm xong đang định đi xuống bếp ăn cơm thì nghe tiếng anh gọi. Khóe mắt của cô từ bực bội nhanh chóng thu liễm lại, trở nên một con người hiền lành. Cô cất tiền gọi, còn chạy đến nhào vào lòng hắn nói. Dương Vĩ, mùi sữa tắm đào nồng nàn, âm thanh ngọt ngào cùng với dáng người thấp bé đang ở trong lòng. Bạch Dương Vĩ đương nhìn sẽ cười một cái, dùng tay mình ôm lại cô. Vừa hay Sở Hòa định đi ra chào hỏi, ánh mắt của Bạch Dương Vĩ và Sở Hòa chạm nhau. Ánh mắt hắn bám trên người cậu xem có thương tích gì không, nhưng xem ra cậu vẫn rất bình thường. Ánh mắt của Sở Hòa vừa hay cũng chạm phải ánh mắt của Dương Vĩ. Cậu thấy hai người kia đang ôm nhau thì rất thức thời xoay người đi xuống bếp. Bạch Dương Vĩ xoa đầu Tiểu Ái Nhi, vừa ôn nhu vừa cưng chiều. Em về lâu chưa? Tiểu Ái Nhi mở đôi mắt to tròn của mình nhìn hắn. Khuôn mặt thanh tú lộ rõ vẻ đáng yêu đáp. Em mới vừa về thôi. Sao về mà không báo anh một tiếng để anh đến đón em? Cô bĩu môi, nhẹ nhàng nháy mắt với hắn đáp. Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Anh có nhớ em không? Đứng trước người mình yêu. Tâm trạng của Bạch Dương Vĩ vui lên được một chút, hắn hôn môi cô. Yêu thương đáp. Có. Tất nhiên là có nhớ em rồi. Bảo bối đã ăn uống gì chưa? Tiểu Ái Nhi lắc đầu. Cảm còn dùng bàn tay xoa cái bụng không chút mỡ của mình. Biểu thị rằng mình cũng chưa từng ăn gì. Em chưa ăn gì cả. Hay là trưa nay mình ra ngoài ăn có được không? Bạch Dương Vĩ xoa má cô. Rất nhanh đã đồng ý. Được. Vậy em mau lên thay đồ đi. Anh ở dưới này đợi em. Vâng ạ. Tiểu Ái Nhi ôm cổ hôn lên môi của Bạch Dương Vĩ một cái, sau đó hớn hở đi lên lầu thay đồ. Bạch Dương Vĩ thấy cô đã vào phòng liền đi xuống phòng bếp tìm Sở Hòa. Sở Hòa vẫn chăm chỉ nấu ăn. Hắn xoa xoa cổ, không hiểu sao lại thấy rất ngại. Sở Hòa cầm cái muỗng xoay người, vừa định tìm cái gì đó thì thấy Bạch Dương Vĩ sau lưng. Cậu hốt hoảng giật mình. Bạch Dương Vĩ nói, ngại quá, trưa và tối nay không cần phải nấu ăn đâu Sở Hòa. Sở Hòa nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn lại đáp, tôi mang Tiểu Ái Nhi ra ngoài ăn cơm. Sau đó đưa cô ấy về hai bên gia đình thăm hỏi. Có thể sẽ về trễ. Đồ ăn trong tủ còn nhiều. Cậu muốn ăn gì cứ thoải mái làm ăn đi. Sở Hòa, một tiếng như hiểu ra. Cậu làm ra ký hiệu với hắn. Anh và cô chủ đi cẩn thận. Cậu biết Tiểu Ái Nhi về, Bạch Dương Vĩ cũng không thể cùng cậu thân thiết như trước nữa. Mặc dù có chút buồn nhưng dù sao cậu và hắn cũng chẳng là gì. Hai người kia mới là một đôi, nên Sở Hòa đã che giấu cảm xúc của mình, còn chúc hắn đi chơi vui vẻ. Hôm nay dù sao cũng là Trung Thu. Bạch Dương Vĩ và Tiểu Ái Nhi đúng là sẽ rất bận rộn rồi. Cậu nhìn món thịt bò thượng hạng cùng nồi canh rong biển vừa này. Định bụng tối nay dùng mấy thứ này tổ chức tiệc cho mình vậy. Bạch Dương Vĩ đi ra ngoài chờ Tiểu Ái Nhi. Trong lòng không hiểu sao lại có chút phiền muộn. Sở Hòa dù sao cũng không để ý nữa. Cậu tiếp tục nấu canh. Nhưng Bạch Dương Vĩ lại nghĩ rằng cậu đang tủi thân vì mình thất hứa. Không đưa cậu đi xem múa lân. Nhưng một lúc sau, hắn lắc đầu tự lẩm bẩm. Dù sao cũng chỉ là một người làm. Quan tâm nhiều thì có ích gì. Cách chương.